Chương 111, Song Long Chiến, Trung. Vận động nóng người kết thúc, Hỏa Long, ngươi cũng không nên kéo ta chân sau. Gã giở khỏe miệng nhịn không được tuét ra một cái đường cong, ma lực bắt đầu theo trong cơ thể tuôn ra. Ha, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Nặt hồi trở lại trừng mắt liếc gã dẻo, cũng là càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng rô ở trên người. Làm nóng người mới vừa vặn kết thúc tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu ưu tây rốt cục có khả năng thật tốt chuyển động một phen ngọn lửa theo trong cơ thể xuất hiện, nặt không nói hai lời, liền hướng về rồ ở phóng đi. Uy, vậy nhưng là con mồi của ta gạ dẻo hồ, đồng dạng hướng về rồ ở phóng đi. So với có thể cải biến công kích phương hướng Sở Tỉnh ở cờ lịp hẹ, trước giải quyết hết ra chiêu quỷ dị đích rồ ở mới có thể tốc độ nhanh nhất đích giải quyết hết chiến đấu. Dô ơ mặc dù không biết nặt cùng gạ dẻo đích dự định, thế nhưng hai người đồng thời vọt tới, nhiều ít vẫn là cảm giác có rất lớn đích áp lực. Trước hết nhất tới gần là nặt Hỏa Long thiết quyền ngọn lửa bao khỏa nằm đấm, hung hăng hướng về dô ở bề ngoài vùng tới. Dô ơ đồng dạng không cam lòng yếu thế, ma lực hội tụ tại nằm đấm, diệt long ma pháp trận xuất hiện tại nằm đấm, dự định cùng nặt cứng đối cứng. Làm cả hai sắp tiếp xúc thơ ý điếm. Dù ở thân thể đột nhiên giống trang giấy một bên ở giữa không trung quỷ dị ngoặt ra một cái hình cung, hiểm lại càng hiểm đích tránh thoát nặt đích nằm đấm. Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ dù ở hô lớn một câu, màu đen ma lực theo trong cơ thể hướng về phía bên ngoài cơ thể chảy ra, cũng không kể nặt, hướng về nặt sau lưng gã dẻo phóng đi. Đối thủ của ngươi là ta à? Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ tại nặt cùng dù ở hành động thời điểm QNZ đồng dạng hướng về bên này vọt tới, đi qua dù ở một sai thân. Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ xuất hiện tại nặt trước mặt. Đây là hai người chân chính đứng tại mặt đối lập đối với ước mơ 7 năm người. Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ không biết muốn dùng dạng gì đích tình cảm đối mặt, cũng là có một chút có khả năng khẳng định là hai người bây giờ là địch nhân. Bạch Long Quang quyền bạch quang chói mắt tại Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ trong tay tỏa ra, đối mặt chạm mặt tới đích ngọn lửa, cả hai đụng vào nhau. Quanh rừng A nặt cùng Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ đồng thời lui lại một bước. Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Nuts, mà Nuts thì hưng phấn nhìn Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ Hỏa Long đích cánh kích ngọn lửa theo Nuts hai tay buộc phát ra, hội tụ thành hai đầu cứng cắp đích ngọn lửa roi, hướng về Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ vứt đi. Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ dưới chân xuất hiện một cái ma pháp trận, bạch quang lóe lên thoát ly Nuts đích phạm vi công kích. Điểm điểm ánh sáng tại Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ miệng ba hội tụ, Sở Tỉnh ở cờ lịp phẹ mãnh liệt hít một hơi. To lớn đích màu trắng ma pháp trận ra hiện ở trước mặt của hắn. Nặt đồng dạng mãnh liệt hít một hơi, ngọn lửa từ trên người hắn tuôn ra hiện ra, hắn hung thân thoáng phồng lên. Bạch Long đích rít gào Hỏa Long bảo hao hoanh bên kia đánh cho tỉnh kịch liệt đích mà gạ dẻo nhìn xem đánh cho hỏa nóng đích nặt cùng Sở Tỉnh ở cơ lịp phẹ hai người, nhìn về phía không nhúc nhích đích rồ ở, phiền muốn nói, tiểu tử, ngươi đến cùng có đánh hay không ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không khách khí nói xong. Gạ dẻo lộ ra nhe răng cười, ma lực theo trong cơ thể tuân ra hiện ra. Đây là diệt long ma đạo sĩ đích đặc tính, dù ở rất rõ ràng, cho nên hắn QNZ không chút do dự buộc phát ra ma lực của mình. Như thế mới đúng chứ? Gạ dẻo cười lạnh một tiếng, tay phải hóa thành côn sắt, hung hăng hướng về dù ở quét tới. Dù ở nhíu nhíu mày, loại này phạm vi lớn quét ngang đích phương thức công kích khiến cho hắn hết sức không thì cờ hờ, cái này khiến thân pháp của hắn không có thể phát huy ra tới. Bất đắc dĩ, dù ở hai chân dùng sức đạp một cái, nhảy hướng về phía bầu trời. Hắc hắc, gã dẻo mắt lạnh nhìn trên bầu trời đích dù ở, cười lạnh. Sắt long đích rít gào cùng nặt loại kia thuần túy nguyên tố công kích khác biệt, gã dẻo loại thứ này thuần túy tính chất vật lý đích công kích, trong này xen lẫn vô số sắt thép, cực kỳ dễ dàng với thân thể người tạo thành vết thương chí mạng. Ảnh long đích rít gào che kín bầu trời, rồ ở đích rít gào không cũng không hướng về phía mặt khác diệt long ma đạo sĩ một dạng một đầu viên trụ trạng đích tiến lên, mà là tại nôn sau khi ra theo khỏe miệng bắn ra, hướng về ở giữa bao bọc mà đi, tăng thêm hắn trên không trung, tạo thành này một sai cảm giác. Tuy nói là ảo giác, thế nhưng rồ ở cái kia đen như mực cái bóng quấn quấn lên gạ dẻo đích rít gào sau tiến nhập quả thực là chặn lại. Này không khoa học trên thực tế, này rất bình thường. Dư A theo bình thường tính chất vật lý, cái bóng chung quy là cái bóng, sắt thép loại này tính chất vật lý đồ vật tiếp xúc đến nhất định sẽ xuyên qua cái bóng sau đó hướng về rồ ở bản nhân phóng đi, cũng là rất nhiều người đều quên một chút. Nơi này là thuần túy thế giới ma pháp, đặc biệt là năng lực hệ đích diệt long ma đạo sĩ. Diệt long ma đạo sĩ bẩm sinh đích một cái đặc điểm, chỉ cần công kích, phần lớn đều sẽ bổ sung lên ma lực. Đó cũng không phải sắt thép cùng cái bóng đối kháng, mà là hai bên ma lực đối kháng rừng A phiền chết gạ dẻo lập lại chiêu cũ, tay phải hóa thành sắt long côn, đối trên không trung không chỗ mượn lực đích rồ ở hết sức quét qua đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, rồ ở chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Gạ dẻo biết điểm ấy, rồ ở đồng dạng biết điểm ấy, bất quá hắn dám nhảy đến trên không, vậy liền chứng minh hắn có năng lực tránh cho bị công kích kết cục. Màu đen đặc đích điểm lấm tấm, phảng phất có sinh mệnh bò lên trên rồ ở trên mặt cùng trên người, tạo thành một cái quỷ dị vết sẹo hình dáng đồ vật, tiếp lấy rồ ở thân thể phảng phất liền thật đích biến thành cái bóng một dạng, làm sắt long côn đánh tới trên người hắn thời điểm, thân thể biến thành cái bóng quấn quấn lên gạ dẻo đích sắt long côn hướng về phía dưới đích gạ dẻo phóng đi. Này, đây là cái gì a? Bóng đen đích tốc độ rất nhanh, lại thêm có sắt long côn làm môi giới, trong nháy mắt liền bò lên trên gạ dẻo đích thân thể. Gạ dẻo lập tức cảm giác thân thể của mình bị đồ vật gì trói buộc lại, nhìn lại, thấy được kinh sợ đích một màn. Dô ở đích nửa người dưới hóa thành cái bóng quấn quấn ở trên người hắn, nửa người trên thì là người thân thể, từ phía sau lưng bắt lấy gạ dẻo đích hai tay. Sợ tỉnh ở cờ lịp phẹ dô ở hô lớn một tiếng, đồng thời đen kịt đích ma lực phảng phất cái bóng phun lên gạ dẻo đích thân thể, gắt gao cầm cố lại gạ dẻo. Một bên khác đích sở tỉnh ở cờ lịp phẹ nghe được rồ ở đích thanh âm, trong cơ thể đích ma lực không cần tiền giống như đích bạo phát đi ra, cùng Nuts kéo ra một khoảng cách. Thánh bạch long hình thức Nuts vừa mới kịp phản ứng, rồi với ra tay nghĩ phải bắt được sở tỉnh ở cờ lịp phẹ, nhưng không có bắt được. Sở tỉnh ở cờ lịp phẹ trên da toát ra điểm điểm ánh sáng, thân thể cơ hồ là thuấn di lóe ra đi một khoảng cách, trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới gạ dẻo trước mặt. Mà gạ dẻo lúc này đang bị rồ ở hạn chế lại hành động. Bạch long quang quyền trắng sáng long lánh đích nằm đấm, hung hăng đánh trúng gạ dẻo đích thân thể, một quyền oai trực tiếp đem gạ dẻo cho đánh bay ra ngoài. Mà rồ ở thì hóa thành cái bóng xuất hiện tại sở tỉnh ở cờ lịp phẹ bên người. Chạy tới Nuts có chút kinh ngạc nhìn sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng rồ ở. Long lực 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.